Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 696. Chương 696: Khoai lang và khoai tây. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cơm nước xong đã là hơn 12 giờ. Nho nhỏ huyện Ngô lại không địa phương nào có thể chạy hết. Đi xem chiếu bóng thời gian không đủ. Lại nói buổi trưa rạp chiếu phim thật giống như cũng không có trận lần. Nếu như lần sau có cơ hội mời ngươi xem phim. Tốt, Trương Toàn ôm một bánh bao sách. Cúi đầu đáp ứng, hai người lần nữa đi trở về Hưng Bắc. Trương Toàn kiên trì muốn đưa Vạn Phong lên xe. Đến trạm hành khách cách khởi hành còn có hơn 40 phút thời gian. Hai người liền ngồi ở trạm hành khách dạm trên ghế dài. Uống nước ngọt nói chuyện phiếm. Kể từ bây giờ đến tựu trường ngươi ở nhà làm gì? Trương Toàn uống một hớp nước ngọt yêu nhã hỏi. Nhiều chuyện, lên cây móc ổ chim, hạ bên trong sông câu cá, lên núi bắt con sóc, trộm núi lê hạnh tử. Có thể làm chuyện có chính là, ta nghiêm chỉnh mà nói, ngươi miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ. Vậy làm sao là hồ ngôn loạn ngữ đâu, đây đều là tránh sự mà. Chính là chúng ta lớn như vậy, người đàn ông nên dám chuyện. Thật tốt, vậy thì nghiêm chỉnh mà nói. Nghỉ hè thời gian ta phải đi nhà nãi nãi. Đại khái muốn ở nơi đó đợi một tháng cỡ đó. Đến tựu trường trước trở lại. Người nhà nãi nãi ở địa phương nào ở? Bắc Liêu bờ biển một cái. Kêu là Hồng Nhai huyện thành. Đại hải cách ta nhà nãi nãi hơn 20 dặm. Có không có hứng thú đi xem đại hải, ta có thể mang ngươi đi xem biển. Trương Toàn lắc đầu, muốn ta. Từ nhỏ đến lớn liền không rời đi huyện Ngô. Căn bản không biết đại hải hình dáng gì. Nhưng mà quá xa, ngươi đi ngươi nhà nãi nãi làm gì, vợ ta ở bên kia. Dĩ nhiên đi xem tức phụ. Ha ha ha, ngươi thì biết nói bậy. Người mới bay lớn thì có tức phụ, bất quá ngươi cái miệng này như thế có thể nói. Tương lai cưới vợ không là vấn đề. Còn nghĩ tới, bây giờ lão tử đều có tức phụ. Thật ra thì ta xem ngươi cũng không tệ. Ở ta trong mắt ngươi chính là da nước bùn mà bất nhiễm khoai tây. Tương lai cho ta làm tức phụ như thế nào? Trương Toàn cười được tựa vào cái ghế dựa lưng lên. Chưa có xem qua vậy tên gì điện ảnh sao? Khoai tây khoai tây. Ta là khoai lang, khoai tây khoai tây, ta là khoai lang, ngươi mới là khoai tây đâu. À, ta là khoai tây vậy ngươi chính là khoai lang. Khoai lang khoai lang, ta là khoai tây, khoai lang, ta là khoai tây. Trương Toàn nằm ở cái ghế dựa lưng lên eo cũng thẳng không đứng lên. Ai nha không được. Không thể cười nữa, mới vừa rồi ăn được quá no rồi. Cười nữa ruột liền đoạn. Mới vừa rồi quả thật ăn được gắng gượng đầy đủ. Mới vừa cơm nước xong không cũng cười to. Vậy thì lượn quanh ngươi một lần. Không chọc cười ngươi. Trương Toàn rốt cuộc không cười. Ngươi thật phải đi ngươi nhà nãi nãi. Sẽ không có là nói liều đi. Thật. Ta hồi đi dọn dẹp một chút. Nhiều nhất không vượt qua 3 ngày liền lên đường. Ta ở bên kia có cái công xưởng, ta phải đi xem. Ngươi còn có công xưởng, hãng may quần áo, bên trong đều là nữ công. Đem ngươi tới có không có hứng thú đi làm việc? Có hứng thú. Không biết ngươi hãng này cho ta mở ra bao nhiêu tiền một tháng? Trương Toàn lấy là Vạn Phong nói. Đùa, vậy liền cố ý đi theo Vạn Phong nói liều. Chờ ngươi tốt nghiệp là năm 86 mùa hè. Khi đó vật giá tiền lương đều bắt đầu biến hóa, có đại phúc lên tăng. Khi đó tiền lương hẳn hơn 100 nguyên. Ngươi xem ta cho ngươi lái người kiến thức nông cạn một tháng như thế nào? Ngươi mới là người kiến thức nông cạn đâu, ngươi đây là mắng chửi người. Vậy làm sao là mắng chửi người đâu? Người kiến thức nông cạn nhà ngươi thật được trị giá người kiến thức nông cạn. Trương Toàn quăng lên túi sách làm bộ muốn đánh. Tính toán một chút, ngươi đại khái là không tin. Ta xưởng kêu Đình Phượng hãng may quần áo. Đợi ta trở lại cho ngươi mang ngươi mấy kiện xưởng chúng ta tự ra quần áo. để cho ngươi nhìn chúng ta một chút sản phẩm ngươi liền tin. Không biết đến lúc đó ngươi dám thu bộ, tại sao không dám ngươi nếu là dám mang về ta liền dám. Thu, ha ha, vậy một lời đã định. Hai người cười cười nói nói bất chi bất giác khởi hành thời gian đến. Ta đi, ngươi vậy đi về nhà đi. Vạn Phong và Trương Toàn vẫy tay nói tạm biệt xét vé lên xe. Làm xe đò chạy thời điểm Vạn Phong từ trong cửa sổ xe thấy Trương Toàn vẫn đứng ở trạm hành khách. Trong cửa sổ hướng về phía hắn đưa mắt nhìn. Ở Vạn Phong nhìn về nàng thời điểm còn xông lên Vạn Phong vẫy tay. Ngồi trên xe Vạn Phong có chút buồn rầu. Chuyện này thật giống như có điểm chơi lớn. Vạn nhất cô nàng này yêu mình có thể bị gì, nàng bây giờ đối với hắn có hào cảm là khẳng định. Có cái này cơ sở tựa hồ phát triển đến yêu vậy không bao lâu. Sau này muốn không muốn sơ xa một chút thật giống như không được. Vạn nhất hàng này phát hiện mình không cùng nàng gì đó bình vỡ không cần giữ gìn. Một chút thì trở thành nữ lưu manh. Mình cái này không uổng phí thời gian sao, ai nha ta đi. Vậy phải làm sao bây giờ, những cái kia hậu cung trong tiểu thuyết mở hậu cung người đều là làm sao? Giải quyết mâu thuẫn nếu không cùng tốt nghiệp đem nàng lắc lư đến hoa hậu đi. Cùng nàng biết hắn và Loan Phượng quan hệ mình đánh lui đường cổ như vậy đối với nàng đả kích có lẽ lớn hơn, làm như vậy mình thật giống như liền không thoải mái. Tương đương với chập chờn người ta 3 năm. À, cứu người cũng là kiện kỹ thuật làm việc nha. Bỏ mặc, cùng tựu trường rồi hãy nói. Sau khi về đến nhà, Vạn Phong ở nhà đợi 2 ngày. Dọn dẹp một chút liền cáo biệt phụ mẫu lần nữa lên đường. 15 tháng 7 số sáng sớm, Vạn Phong ngồi xe lần nữa đi tới huyện Ngô trạm hành khách. Làm Vạn Phong đi ra cửa xét vé thời điểm, ngoài ý muốn thấy được Trương Toàn đứng ở trạm hành khách bên trong. Ồ, ngươi chạy nơi này tới làm gì, không phải là đang đợi ta đi, hừ. Ai chờ ngươi nha, ta là tới xem phong cảnh một chút. Chuyện hoang đường, nơi này có cái gì phong cảnh có thể nhìn. Ngươi làm sao biết ta ngày hôm nay muốn đi qua nơi này, Trương Toàn không trả lời. Từ ngày đó Vạn Phong sau khi về nhà, liên tiếp 2 ngày sáng sớm nàng cũng đến trạm hành khách tới cùng Tư Cát Chuân đến huyện Ngô. Chuyến xe này, ngươi không phải nói ngươi không vượt qua 3 ngày muốn đi sao? Vạn Phong ngẩn người một chút. Ngươi không biết cái này 2 ngày này tới nơi này chờ ta đi, Trương Toàn cười không đáp. Gái ngốc, ai gái ngốc, Trương Toàn hờn dỗi. Ngươi thôi, còn có thể là ai? Ngươi cùng hồi ta đi mua vé. Vạn Phong đến chỗ bán vé mua một bản 8 giờ 30 chuyến đi Long Trấn vé xe sau. Trở lại trên ghế dài và tiếp tục cùng Trương Toàn nói chuyện phiếm. Những sách kia nhìn, nhìn. Buổi tối mụ ta không để cho ta xem. Ta ở ta trong phòng nhỏ trộm xem. Ánh mắt đều có điểm cận thị. Vạn Phong sợ hết hồn, sau này ngàn vạn lần không muốn xem quá muộn. Dù sao cũng đừng đeo mắt kiếng. Ta cũng không thích người phụ nữ mang mắt kính. Người ta đeo mắt kiếng và ngươi có quan hệ thế nào, đó cũng không nhất định. Nếu như tương lai quốc gia vạn nhất để cho cưới 2 cái lão bà. Ta nhưng mà chuẩn bị cưới ngươi làm bà 2. Cút, có câu nói vui vẻ lúc ngại đêm ngắn. Cô quạnh thời điểm ngại càng dài. Hai người tựa hồ không nói mấy câu liền nghe được trạm hành khách dặm loa vang lên. Các vị lữ khách. Các đồng chí, 8 giờ 30 tách ra đi Long Trấn phương diện chuyến xe thì phải khởi hành. Xin mang tốt người vật phẩm và vé xe đến số 1 cửa xét vé lên xe, Vạn Phong cõng khóa túi. Đứng lên, tốt lắm, ta phải đi, không cho phép muốn ta, ai nhớ ngươi nha, ban ngày không muốn cũng được đi. Buổi tối nằm mơ tốt nhất đừng nằm mơ thấy ta. Còn có cũng không cho đến ta trong mộng tới. Lời này Trương Toàn tạm thời không chuyển qua sức lực. Trương Toàn tạm biệt, Vạn Phong lui ngược lại đi tới cửa xét vé. Sau đó xoay người xét vé lên xe. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị HTTPS.